Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 787, Mạc tộc xảy ra chuyện 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hạo, kỳ thật ngươi về sau có thể hảo hảo đi theo thập tứ a, hỏi hắn muốn một cái đại tướng quân cái gì tới làm. Vừa mới vương gia là tiến cung gặp hoàng thượng, tương lai thái tử nhân tuyển hẳn là thập tứ. Hiện tại Đông Nhạc quốc trừ thập tứ, thật không có nhìn ra còn có ai xứng làm hoàng đế. Khúc Đàn Nhi thản nhiên nói đi ra. Vương phi, Vu Hạo cảm thấy thất kinh, các ngài còn sẽ trở về sao? Cái này, khó nói, Vu Hạo thần sắc tối sầm lại, có một số việc dăm ba câu cũng nói không rõ ràng. Bất quá rất cảm kích ngươi cho tới nay chiếu cố, Khúc Đàn Nhi là thật không biết nói thế nào, may mắn hiện tại Kính Tâm là gả, nàng cũng không cần lại giải thích một lần. Rất nhanh, Mạc Liên Thành trở về, hắn vừa bước vào tuyết viện cánh cửa phanh, bên ngoài liền có người xông tiến đến. Cái này hỏa bạo tốc độ, không cần nghĩ khẳng định là thập tứ. Bát ca, Mạc Tĩnh Hiên là giống cái kia khuôn mặt tuấn tú hồng trình độ, rõ ràng là kịp tăng thêm khí đi ra. Tại sao, Mạc Liên Thành phất phất tay, ra hiệu Vu Hạo đi ra. Tĩnh Hiên, phía bên kia xảy ra chuyện, ta và ngươi bắt tàu đến trở về. Phía bên kia, Mạc tộc gặp nạn, bản vương không thể ngồi yên không lý đến. Mạc Liên Thành tiến bước gian trong, đến một chỗ hốc tối, đem bên trong tất cả ám khí đều mang đi lên. Còn có chút đan dược, hắn giao cho Mạc Tĩnh Hiên. Tĩnh Hiên, những này gọi hồi phục đan, có tổn thương lúc có thể phục dụng một khỏa. Nếu là có chút ngoại thương, cũng có thể bóp nát hất tới trên vết thương, có thể cầm máu. Mạc Tĩnh Hiên đờ đẫn nhận lấy, Khúc Đàn Nhi qua đây, nhìn về phía Mạc Liên Thành nói. Thành Thành, ta chuẩn bị kỹ càng, tùy thời có thể xuất phát. Ừm, Mạc Liên Thành gật đầu, cũng tăng tốc động tác, hai người chuẩn bị kỹ càng, cách Lưu Thiên Thủy đến thời gian, cũng chỉ hoa hơn nửa canh giờ. Hai người vừa định ra phòng ngoài, đi xương viện cùng Lưu Thiên Thủy tụ hợp còn không có bước ra cánh cửa. Bát ca ta cũng muốn đi, Mạc Tĩnh Hiên đột một quyết định, Mạc Liên Thành còn không có nói cái gì, Khúc Đàn Nhi liền bật thốt lên cự tuyệt. Ngươi không thể đi, muốn chết a hát, hắn đi cái gì, tưởng rằng đi nghỉ phép, vẫn là đùa giỡn sao, vậy tại sao ta không thể đi, nào đó thập tứ có chút không phục, Tĩnh Hiên, ta cũng biết võ công. Tuy nhiên so không được bát ca, nhưng ngoại nhân muốn thương tổn ta cũng không dễ dàng như vậy. Ngươi, nàng muốn làm sao nói, quan trọng ta cũng bắt đầu tu luyện bát tẩu vừa mới nói huyền khí. Mạc Tĩnh Hiên trong mắt ngậm lấy kiên quyết, lúc này, hắn phản ứng, vượt quá Khúc Đàn Nhi đoán trước bất đắc dĩ nói. Thành Thành, huynh đệ các ngươi trò chuyện ta đi trước viện chờ ngươi. Dứt lời, nàng đem cái này một cái cục diện rối rắm giao cho Mạc Liên Thành tới thu thập. Nói như thế nào đây? Nàng là thu thập không được, thập tứ người này, rất nhiều thời điểm giống như Mạc Liên Thành quyết định sự tình rất khó chuyển biến. Nào đó nữ tránh về sau, Mạc Liên Thành làm chỉ nhẹ câu ấm trà, rót cho mình một ly cũng cho Mạc Tĩnh Hiên lại rót đầy. Ở chỗ này ngươi muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Không có bao nhiêu người lại so với ngươi càng tôn quý. Nếu ngươi nguyện ý, đế vị cũng là ngươi, mà tại một bên khác ngươi bất quá là một người bình thường. Tương đương với, Vu Hạo vị trí. Không, hoặc là so Vu Hạo còn không bằng, người biết hay không? Coi như thế, Mạc Tĩnh Hiên mím mím môi, ta vẫn là muốn đi, nói cho bản vương, tại sao nhất định phải đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Tĩnh Hiên trầm mặc nghe theo liễm mắt, thật lâu, Mạc Liên Thành bất đắc dĩ, Tĩnh Hiên, không gặp được không phải tốt hơn, câu này, Mạc Liên Thành là ý kiến chỉ, cách chương.